Mộ Thanh Thanh sốc người lên một cái, giọng nói lạnh nhạt có chút dịu dàng. Y 67, que 75, chấm, cách chương.